Vô Cực Liên Minh, chương 102, Huyết Kiếm Thần Kiếm Muramon Ma Vũ Song Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng, ngồi ở trong xe Lamborghini Venus, Thúy Kiều giờ khắc này hay vẫn là si ngốc nhìn Lục Đạo, trong mắt là đậm đến biến hóa không ra nhu tình. Ha ha, thế nào? Vợ, chẳng lẽ không nhận ra anh sao? Lục Đạo nhìn Thúy Kiều chính là cái kia si mê biểu tình, trong lòng một trận sảng khoái, hướng về phía Thúy Kiều cười trêu nói. Ừ, thật không nhận ra, em không nghĩ tới, người chồng tiện nghi của em, ngoài biết đánh nhau, làm thơ ra còn biết hát, đánh đàn nữa đó. Thúy Kiều nghe Lục Đạo, mang theo ngữ khí đầy khẳng định nói ra, một bộ chính mình kiếm lời. Lục Đạo, nghe vợ mình với vậy, trên đầu Lục Đạo lập tức hiện lên một tầng hắc tuyến. Người chồng tiện nghi, xưng hô thế này, hắn không kham nổi a hát. Suy nghĩ một chút, mình ban đầu thật giống như là mình có lời. Bỏ ra 1 tỷ nguyên tệ, liền có được một cô gái tài sắc vẹn toàn như Thúy Kiều. Ha ha ha a, Thúy Kiều nhìn Lục Đạo mặt sạm lại, nhất thời vui không được lập tức cười dịu dàng. Được rồi, chồng đừng giận, lần này biểu hiện của anh để em vô cùng hài lòng. Cho nên em quyết định cho anh một ít phần thương a hát. Thúy Kiều ánh mắt quyến rũ cùng vô hạn cám dỗ liếc Lục Đạo một cái. Sau đó, cũng không đợi Lục Đạo phản ứng, nàng từ từ cúi người, kéo lấy khóa quần của hắn, thả ra cự long to lớn. Nhìn cự long hung mãnh trước mặt, Thúy Kiều mặt cười đỏ bừng một mảnh, mặc dù nàng cùng Lục Đạo làm tình rất nhiều lần, nhưng đều là Lục Đạo chủ động. Đây là lần đầu tiên, nàng chủ động khiêu khích hắn, lại để đại tài nữ thẹn thùng vô hạn. Bất quá, nàng vẫn ức chế xấu hổ, tay ngọc run run nắm lấy cự long, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Sau đó, liền mở ra môi anh đào từ từ hạ xuống. Tê, Lục Đạo ngoài miệng phát ra một tia bao hàm vô hạn sảng khoái, thanh âm vô hạn thỏa mãn, nheo lại cặp mắt hưởng thụ Thúy Kiều hưởng thụ. Vào giờ khắc này, tốc độ xe cũng biến thành chậm lại. Sau 1 tiếng, chiếc Lamborghini Venus chạy đủ 2 vòng quanh quảng trường trung tâm mới rốt cuộc tăng tốc phóng nhanh về trước. Trong xe, Thúy Kiều mặt đầy mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn nằm ở ghế lại phù, dùng ánh mắt buồn bực và u oán nhìn Lục Đạo. Nàng mục đích dùng loại phương pháp này biểu đạt một chút nội tâm kích động. Nhưng nàng tính sai rồi một cái vấn đề, đó chính là sức chiến đấu của thằng này không phải người thường có thể so. Khi nàng nhớ tới thì đã chậm, muốn thối lui nhưng Lục Đạo há lại đồng ý, nhìn vẻ mặt sảng khoái của Lục Đạo, Thúy Kiều ánh mắt có bao nhiêu u oán a, trong lòng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, người xấu, sớm muộn có một ngày em đem anh hút khô. Thời gian tiếp theo, Lục Đạo cùng Thúy Kiều đúng là triệt để hẹn hò. Xem phim, chơi công viên. Nói chung là bất kỳ hoạt động nào của một buổi hẹn cả hai người đều trải qua hết. Mãi đến 11 giờ, Lục Đạo mang theo Thúy Kiều đã mệt mỏi dã rời trở lại Kim Ốc Tàng Kiều. Trước đó, hắn đã thông báo cho chúng hầu gái 1 tiếng. Thế nên khi hai người trở về, các hầu gái đều đã say giấc nồng. Ôm lấy Thúy Kiều lên phòng ngủ của mình, phát hiện cô nàng không biết lúc nào đã ngủ say. Cùng Lục Đạo đi chơi từ 8 giờ đến 11 giờ, suốt 3 tiếng đồng hồ vui đùa, để Thúy Kiều thật sự quá mệt thế nên vừa đến nhà liền ngủ. Thúy Kiều ngủ rồi, ngủ rất an tường, khiến Lục Đạo không đành lòng đánh thức nàng. Thấy vậy, Lục Đạo không khỏi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt Thúy Kiều xuống giường, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như thể rất sợ đánh thức người đẹp dậy vậy. Chỉ là hắn định thả tay ra, thì Thúy Kiều tựa như tỉnh lại, nhanh như cắt ôm chặt lấy hắn không buông, thần sắc kinh hoàng cực kỳ, miệng khẽ thì thào. Chồng, đừng đi, Lục Đạo không khỏi nhìn sang, lại phát hiện hai mắt Thúy Kiều vẫn nhắm thật chặt. Hiển nhiên, nàng đây là đang nói mớ, trong nháy mắt Lục Đạo khóe mắt cay cay. Hắn không có buông Thúy Kiều ra, mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, chậm rãi vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng, ngữ khí ôn nhu vô cùng nói. Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả. Thúy Kiều tựa như ở trong mơ nghe được lời nói của Lục Đạo, sắc mặt nàng từ từ trở lại bình thường, nhưng cũng không có buông Lục Đạo ra mà lại uốn éo thân thể, ở trong ngực hắn tìm chỗ nằm thoải mái, sau đó tiếp tục chìm vào giấc mộng. Cũng không biết nàng mơ đến cái gì, mà khóe miệng vẫn hiện rõ nụ cười rạng rỡ pha lẫn hạnh phúc. Nhưng có thể chắc chắn, đây là giấc ngủ yên bình nhất của Thúy Kiều trong mấy ngày nay. Cứ vậy, Lục Đạo tựa lưng ở thành giường, nhu tình ôm ấp Thúy Kiều trong lòng, Thúy Kiều thì mang theo một vẻ an tường ngủ say trong ngực hắn. Tình cảnh lãng mạn mà ấm áp, khiến không một ai muốn phá vỡ nó. Khoảng mấy phút sau, Lục Đạo cũng khẽ nhắm mắt lại. Bất quá hắn không có ngủ, mà tiến vào huyễn mộng hệ thống. Bên trong không gian hệ thống, Lục Đạo hướng về phía quả cầu không gian hạ xuống mệnh lệnh. Hệ thống, bỏ ra 99 IP mua lấy hệ thống VIP, đồng thời khấu trừ 10 triệu nguyên tệ để thăng lên VIP 1. Sau nhiều ngày đắn đo, Lục Đạo vẫn quyết định bỏ ra 99 API để mua hệ thống VIP. Cũng không phải vì hắn ngăm nghe muốn đạt được con ác long thượng giới Aurelion Son, dù sao muốn triệu hồi được con rồng này, hắn không chỉ cần có VIP 10 mà còn có đủ thực lực đánh bại nó. Mà cả hai, đều là mơ mộng hão huyền. Hắn mở ra hệ thống VIP đơn giản vì những phúc lợi mà chức năng này đem lại. Dù sao, một khi mở ra hệ thống VIP cũng tức là Lục Đạo có thể nạp thẻ, mua đồ chỉ là giá tiền rất chát mà thôi. Xác nhận, theo sau một tiếng máy móc của hệ thống, 198 API của Lục Đạo giảm xuống còn 99 API, đồng thời, giao diện hệ thống cũng nhiều hơn một chức năng. Đinh, chủ nhân kích hoạt hệ thống VIP, thăng cấp VIP lên VIP 1, nhận được phúc lợi sau, 2000 IP, hộp quà VIP 1. Hệ thống thông báo xong, trước mặt Lục Đạo xuất hiện một chiếc gương. Đồng thời con số 7000 IP cũng tăng lên 9000 IP. Lục Đạo cũng không có vội vã mở chiếc gương, mà vào cửa hàng. Bỏ ra 2450 để từ LT, huyết trưởng, GT, cùng, LT, kiếm dài, GT, ghép lên thẳng, LT, huyết kiếm, GT, mà không cần phải có kiếm BF. Theo sau 2450 IP biến mất trước mặt Lục Đạo hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này được thiết kế như kiếm của phương Tây với lưỡi kiếm dài và rộng, chuôi kiếm thon mà ngắn. Cả thanh kiếm được bao phủ một tầng huyết sắc toát nên một mùi máu tanh gay mũi, khiến thanh kiếm này thoạt nhìn chứa đầy tà môn. Huyết kiếm, giá tiền, 3.700 IP, tăng sát thương cho các đòn đánh vật lý, nội tại duy nhất, 20, hút máu, nội tại duy nhất, ở trạng thái toàn thịnh, lượng sinh lực được hấp thu chuyển hóa thành một lớp lá chắn bảo vệ bản thân. Lớp lá chắn sẽ tự tiêu hủy dần dần nếu người sử dụng không chịu sát thương nào trong vòng 25s. 20, hút máu tức là Lục Đạo mỗi một chiêu kiếm xuất ra sẽ hồi phục 20. Thể lực tiêu hao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiến đấu, đặc biệt là quần công, quả thật không khác gì liên tục cắn tứ giai đan dược thể lực đan cả. Đeo, LT, huyết kiếm, GT, sau lưng, Lục Đạo lại bỏ ra 1650 IP ghép thẳng. LT, nước mắt nữ thần. GT, lên, LT, thần kiếm Muramana. GT, chỉ thấy một thanh kiếm với tạo hình kỳ lạ tựa như kiếm lại tựa như mũi thương xuất hiện trước mặt Lục Đạo. Không như, LT, huyết kiếm, GT, toát lên mùi máu tanh gay mũi, thanh kiếm này lại phóng thích từng đạo năng lượng màu xanh nhạt khiến người ta có cảm giác thanh kiếm này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thần kiếm Muramana, giá tiền, 2.400, công năng, tăng sát thương cho các đòn đánh vật lý. 10, nguyên năng, nội tại duy nhất, tuyệt nhận sát thương vật lý tương đương với 2, số nguyên năng của bản thân, nội tại duy nhất diệt các skill đơn mục tiêu của bạn tiêu thụ 3. Số nguyên năng hiện tại để gây thêm sát thương vật lý. Sát thương vật lý gấp đôi số nguyên năng mà bạn bỏ ra để thi triển skill đó. Khi, LT, nước mắt nữ thần, GT, tích đủ 750 điểm, LT, năng lượng cộng dồn, GT thì với hai món trang bị lên từ, LT, nước mắt nữ thần, GT, là, LT, thần kiếm Manamun, GT, cùng, LT, quyền trượng thiên thần, GT, sẽ được thăng cấp thành, LT, thần kiếm Muramana. GT, cùng, LT quyền trượng đại thiên thần, GT, với chỉ số vượt trội hơn hẳn so với bản gốc, như với, LT, thần kiếm Muramana, GT, Lục Đạo cơ hồ sở hữu lượng nguyên năng hơn hẳn các nguyên sư cùng cấp bậc. Hơn nữa, lượng sát thương vật lý mà hắn gây ra cũng vượt trội hơn hẳn. Mà, LT, thần kiếm Muramana, GT, là một món trang bị tăng sức mạnh theo thực lực của Lục Đạo. Bởi lẽ, nguyên sư cảnh giới càng cao, nguyên năng thì càng nhiều, với nội tại. LT tuyệt, GT, nguyên năng càng nhiều, lượng sát thương mà Lục Đạo gây ra càng lớn. Nếu có điểm yếu thì có lẽ nội tại. LT, diệt, GT, khá phế với hắn khi mà cả Thần Phong Kiếm Quyết cùng Dragon đều không phải là kỹ năng đơn mục tiêu. Tiếp tục với công việc mua sắm, Lục Đạo bỏ ra 2.200 IP để ghép thẳng hai thanh. LT, dao găm, GT, lên, LT, ma vũ song kiếm, GT, LT, ma vũ song kiếm, GT, là hai thanh dao găm màu đan chéo vào nhau, màu xanh đậm của bọn chúng, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh cả sống lưng, gợn cả tóc gáy, tựa như bị tử thần nhìn chằm chằm vậy. Ma vũ song kiếm, giá tiền, 2.800, 5 tốc độ đánh, nội tại duy nhất, ma vũ, khi ở trong bán kính 500 mét của một tướng địch mà bạn nhìn thấy. 12, tốc độ di chuyển và bạn có thể chạy xuyên vật thể. LT, ma vũ song kiếm, GT, trang bị chấn phái dành cho Yasuo. Với 5 tốc độ đánh cộng thêm, hiện tại Lục Đạo đã có 13 tốc độ đánh. cũng tức là trong một giây, hắn có thể chém ra 13 chiêu kiếm, tốc độ này trừ khi là luyện tinh cảnh mở ra hai mệnh tinh ở hai tay mới làm được. Hơn nữa, với nội tại ma vũ tăng 12, tốc độ di chuyển cùng chạy xuyên vật thể. Vật thể ở đây là ô tô công trình cỡ nhỏ, một khi truy đuổi, khó kẻ địch nào chạy thoát được. Ba món trang bị lớn để chiến lực của lục đạo tăng lên một khoảng rõ rệt. Hiện tại không cần dùng đến thiên phạt hay Raigan, lục đạo vẫn tự tin solo ngang tay với luyện tinh cảnh cấp 15. Ba món trang bị lớn lấy đi của lục đạo 6.300 IP, còn 2.700 IP, lục đạo cũng không có ý định mua cái gì. Đeo lên, LT, thần kiếm Muraman, GT, ở sau lưng cùng. LT, huyết kiếm, GT, đan chéo thành hình chữ X lại tách hai thanh dao găm ra rát ở hai bên hông. Chợt, tạo hình thế này, nếu thêm cái áo choàng đen nữa thật không khác gì Kirito Ahat. Lục đạo nhìn mình trong gương, cười đều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã trang bị xong vũ khí cũng là thời điểm mở hộp quà VIP 1 Ahat. Nghĩ là làm, lục đạo lấy ra chiếc dương, sau đó điểm kích nhẹ lên trên chiếc dương. Liền, chiếc dương rung lên một cái rồi mở ra. Chủ nhân mở hộp quà VIP 1 nhận được thẻ kết nối thế giới X1. Cách chương.